chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, các ngươi không được bắt chước chúng ta, chương 718, các ngươi không được bắt chước chúng ta, hai người một câu, thanh âm thực nhu hòa, kế lô mọi người. Đều không tự giác động dung, bằng hữu, cỡ nào xa xỉ một cái từ ngữ, có chút người chung quy một tiếng. Đều giao không đến một cái thiệt tình bằng hữu, nhưng có người. Lại có thể có được rất nhiều. Sướng đến cao trào bộ phận, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao cũng nhịn không được cầm lấy microphone. Cùng các nàng cùng nhau giống, bằng hữu chưa từng cô đơn quá. Cả đời bằng hữu ngươi sẽ hiểu. Còn có thương tích còn có đau, còn phải đi, còn có ta, bằng hữu cả đời cùng nhau đi, những ngày ấy không hề có, một câu cả đời tình một chén rượu, một bài hát, bị mấy nữ sinh giống đến chính khí bình nhiên, mỗi người trong lòng. Đều là động dung, cỡ nào được đến không dễ hữu nghị a. Mỗi một đoạn hữu nghị bên trong. Lại đều đã trải qua nhiều ít mưa mưa gió gió, này đó sau lưng chuyện xưa. Chỉ có trải qua quá nhân tài có thể thể hội, Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh là từ nhỏ nhận thức. Thanh Mai Trúc Mã cảm tình, Lộ Giao Giao là Trần Thanh Thanh một tay bồi dưỡng lên hữu nghị. Giúp nàng rất nhiều, lại trước nay không cầu hồi báo, mà duy độc Trương Phương Phương. Hai người ngay từ đầu cảm tình là thuần túy nhất. Nhưng tới rồi sau lại bởi vì Lam Giặc Dương sự tình. Tuyệt vọng quá, hối hận quá, lại đến mất mà tìm lại càng thêm quý trọng quá, đi đến hôm nay. Mỗi người đều thực không dễ dàng, nhưng lại đi tới. Vì chúng ta hữu nghị. Cụng ly, bạn tốt, cả đời, kế lô các nam nhân, ngoặc kép, nì ma, toàn bộ đều bị làm lơ a uy tương đương. Quay đầu lại đến xem chúng ta được không, phải bị các ngươi hữu nghị cấp ngược thành cẩu hảo sao. Vì thế, mấy cái không chịu cô đơn nam nhân, cũng nâng chén nói, tới, cũng vì chúng ta hữu nghị, cụng ly, hảo huynh đệ, cả đời, Nạp Lan Y Y vẻ mặt vô ngữ nói, các ngươi bắt chước chúng ta, Lộ Giao Giao cũng nói. Chính là, các ngươi, không được bắt chước chúng ta, hư nam nhân. Đều không phải thứ tốt, cư nhiên bắt chước chúng ta. Xấu lắm, ha ha ha ha. Tốt xấu, từ bỏ, đúng vậy. Đều từ bỏ, chúng ta có tỉ muội là đủ rồi, từ bỏ. Bởi vì tâm tình hảo, một đám đều hào sảng, làm rượu trắng, lúc này đều say đến không rõ, một đám khuôn mặt đỏ bừng. Mê người đến cực điểm, trực tiếp đem các nàng trong miệng nói mê sảng cấp làm lơ Tư Đồ Phong dừng ở. Trần Thanh Thanh trên mặt, đều rời không ra tầm mắt quả nhiên vẫn là uống say nha đầu nhất mê người, mặt khác mấy nam nhân. Cũng là như thế, nhìn chính mình người trong lòng, say rượu bộ dáng, tâm đều phải tô rớt, không biết là ai tuyên bố một tiếng. Tụ hội trước tiên kết thúc. Chúng ta trước triệt, sau đó trực tiếp ôm chính mình nữ nhân, đi rồi, rồi sau đó kế tiếp mấy cái, cũng chờ không được Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh bị rơi xuống cuối cùng, hắn vẻ mặt si mê hướng. Tới nàng đi qua, nha đầu, ha ha ha ha. Tư Đồ Phong, ngươi nhận được ta. Tư Đồ Phong hơi có chút kinh ngạc ta vì cái gì không quen biết ngươi a? Bởi vì ngươi trước kia mỗi lần uống say. Đều nhận không ra ta, còn đem ta màn đêm buông xuống trong tiệm Ngưu Lang, ngươi là của ta Tư Đồ Phong a. Trên trời dưới đất, ta độc nhất vô nhị Tư Đồ Phong a. Nàng nói chuyện, tay không thành thật vén lên hắn cằm, mị nhãn như tơ giống nhau đánh giá hắn. Trong mắt tràn đầy thâm tình quang mang, Tư Đồ Phong. Tưởng tượng ta sao? Không sai, uống say Trần Thanh Thanh, chính là như vậy hào phóng. Tư Đồ Phong hô hấp không khỏi một trọng tưởng, nhưng ta không cho, ngoặc kép, bởi vì ta tưởng tượng ngươi, ngoặc kép, nha đầu, đừng nháo, nhưng ngay sau đó, đã bị nàng cấp phát cục ở ghế lô trên sofa Tư Đồ Phong bất đắc dĩ nói. Chúng ta về nhà, không cần, liền cho ngươi ngay tại chỗ giải quyết, đừng nháo, ta càng muốn nháo, như vậy nhiều nữ hài tử nhìn ngươi, tầm mắt đều rời không ra, ngươi là của ta, không được bị người xem, nguyên lai là ghen tị, ngươi cũng không cho xem người khác. Ta trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có ngươi một người, kia người khác đều xem ngươi. Ta về sau ra cửa mang cái mặt nạ. Không cần, như vậy quá ủy khuất ngươi. Bạch dài quá như vậy yêu nghiệt mạt, còn muốn che khuất ta không có việc gì. Ta có việc à, ta Trần Thanh Thanh nam nhân, làm gì muốn ép dạ câu toàn. Lớn lên đẹp liền cho ta lộ. Vậy ngươi còn ghen, ta nghĩ thông suốt, không ăn dấm, các nàng xem tới được sờ không được. Chỉ có ta sờ, không sai, tay đã duỗi đến hắn trước người, Tư Đồ Phong hô hấp một trọng nha đầu. Chúng ta về nhà đi, ta liền phải ở chỗ này, liền phải, kia hảo, đây là ngươi tự tìm, hắn bay thẳng đến nàng đỏ tươi mồm mép đi lên, thiên lôi địa hỏa. Hình dung không được giờ khắc này triền miên, bởi vì quá kịch liệt hai người triền miên thành một. Đoàn, cảm thụ được đối phương thân thể truyền đạt ra tới tình yêu thực ái, đã không có cực hạn, mỗi. Một lần đều ước gì đem đối phương xoa tiến thân thể của mình. Hợp thành nhất thể giống nhau, mỗi một ngày, đều sẽ không tự giác đi nhiều ái đối phương một chút, như vậy ái đâu. Hoàn toàn liền không có cuối, Tư Đồ Phong, ta cuộc đời này yêu nhất người, nha đầu, ta tâm can bảo bối, lời âu yếm đều ở trong lòng. Không cần phải nói, lại tự thành một cổ ăn ý. Có thể cảm thụ được đến, hai người ở ghế lô lăn lộn đến quá nửa đêm mới trở về. Hôm sau, toàn bộ đều ngủ đến mặt trời đã cao canh ba mới lên, Trần Thanh Thanh rửa sạch đi xuống lầu. Liền nhìn đến Lộ Giao Giao sắc mặt đỏ bừng, đặc biệt đáng yêu, xem ra tối hôm qua đều quá thật sự sung sướng a. Tư Đồ Phong thân thủ đi lộng bữa sáng. Lộ Hòa Phong cùng hắn cùng nhau đáp bắt tay, hai người từng người đều trong lòng hiểu rõ mà không. Nói ra ăn nọ uống say, tâm tình chính là hảo tỏ vẻ một chút đều không đói bụng à. Không ăn bữa sáng đều có thể ăn xong bữa sáng. Lam Giặc Dương điện thoại liền đánh tới, ước hảo địa phương gặp mặt. Cùng đi vùng núi suối nước nóng, phao suối nước nóng, còn chuẩn bị tự giúp mình nướng BBQ. Tính toán du ngoạn một ngày, Tử Ngâm Tiểu Quay cùng Cù Tử Minh đều đặc biệt cao hứng, đoàn người xuất. Phát, ở vùng núi dặm đường cùng Phong an bài tốt biệt thự thu thập một phen, rồi sau đó từng người thay áo. 8. Đi phao suối nước nóng rất lớn, nam nữ từng người một phương, lại xem tới được đối phương, ngâm mình ở ấm áp trong nước. Cảm giác sảng khoái đến cực điểm, Nạp Lan Y Y cảm thán nói. Thật muốn như vậy phao, không đứng dậy, Lộ Giao Giao cười nói. Vậy ngươi cũng đừng đi lên, ở chỗ này ở đi, mới không cần, phao lâu rồi làn da sẽ khởi nhăn, ngươi cũng biết à. Vô nghĩa, đương nhiên biết, không phải tùy tiện cảm thán một câu sao, nhà đầu thúi. Liền biết đỉnh ta miệng, Nạp Lan Y Y trực tiếp một bọt nước cho nàng rót qua đi. Lại tưới sai rồi địa phương, Trần Thanh Thanh bị xối đầy mặt, mặt trực tiếp kéo xuống dưới, Giao Giao. Làm một trận nàng, hảo, hai người trực tiếp phản kích, rót Nạp Lan Y Y đầy đầu đầy cổ bọt nước, Nạp Lan Y Y con thỏ nóng nảy bắt đầu cắn người. Bay thẳng đến hai người nhào tới, lại lấy một địch hai. Làm bất quá, bị Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao liên thủ ấn vào trong nước. Hết chương.